Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 899, làm sao đá thang máy cầu. Vinh Quang, cái này hỏi một chút giống như là mở ra Jose Ali Mani máy hát. Hoặc là nói hắn vẫn ở chờ lấy Vinh Quang hỏi vấn đề này. Thế là hắn bắt đầu mình, biểu diễn. À, vấn đề này ngươi có thể hỏi đối ta. Ta là chuyên môn nghiên cứu qua thang máy cầu. Vì cái gì nghiên cứu đâu? Bởi vì ta phát hiện loại này đá phạt phương thức rất có ý tứ. Bóng đá trên không trung cơ hồ không nhúc nhích. Hoàn toàn không có tự thân xoay tròn. Cùng Beckham cái chủng loại kia đường cong cực lớn đá phạt hoàn toàn khác biệt. Theo lý thuyết, tùy ý cầu chính là muốn dựa vào đường vòng cung vòng qua bức tường người. Lừa gạt thủ môn, từ đó thực hiện dẫn bóng mục đích. Nhưng vì sao lại có dạng này đá phạt đâu? Bóng đá cơ hồ là hiện lên một đường thẳng phương thức. Bay về phía trước, sau đó còn lại đột nhiên hạ xuống. Thật giống như có đồ vật gì đem bóng đá hướng xuống ngăn cản đồng dạng. Ta ngay từ đầu coi là, đây là đá bóng cầu thủ vận khí tốt được ra. Nghe đến đó, Vinh Quang cũng nhẹ gật đầu. Hắn lúc trước cũng cho là như vậy. Cristiano Ronaldo đó bất quá là vận khí tốt. Che phủ đi, có cái gì tốt thổi đây này. Nhưng ta phát hiện vô luận là Cristiano Ronaldo, vẫn là Juninho, hay là Pirlo, cũng đã có dạng này đá phạt phá khung thành. Cũng không phải là cái gì cô lập ví dụ. Một người có thể dựa vào vận khí tốt che phủ đi một cái. Nhưng nhiều người như vậy đều có thể dựa vào vận khí tốt che phủ đi sao? Cho nên ta bắt đầu nghiên cứu loại này đá phạt. Ta phát hiện cái này đá phạt tuyệt đúng không là vận khí tốt che phủ đi. Từ phạt bóng đến phá khung thành ở giữa là có tất nhiên quy luật cùng liên hệ. Nói đến đây, Ali Mani chính mình cũng có chút kích động. Hắn huy vũ một chút nắm đấm. Dáng vẻ hưng phấn thật giống như mình phát hiện cái gì mới nguyên tố đồng dạng. Ta thậm chí có thể nói, chỉ muốn kiên trì chính xác đá bóng phương thức người liền có thể đá ra loại này thoạt nhìn như là vận khí tốt được ra thang máy cầu. Vì cái gì ta dám nói như thế? Đây là có khoa học căn cứ. Khoa học, Vinh Quang nghe đến đó nhịn không được xen vào nói. Cái này đá đá phạt còn có cái gì khoa học? Nhìn thấy Vinh Quang như thế vẻ mặt kinh ngạc, Ali Mani lộ ra mỉm cười. Đương nhiên, khoa học, hắn dùng ngữ khí rất chắc chắn nói, vì cái gì thang máy cầu sẽ bày biện ra dạng này một loại trạng thái. Cái này dính đến thủy động học, bởi vì bóng đá là một cái hình cầu, sẽ cùng không khí chung quanh hình thành hình giọt nước tiếp xúc, sẽ tạo thành rối lưu hay là nước chảy xiết, chính là xoay tròn khí lưu. Đây chính là bóng đá trên không trung sẽ lơ lửng không cố định. Chợt trái chợt phải, hay là chợt cao chợt thấp. Trong này dính đến một cái vật lý học phương diện lý luận. Gọi là Magnus hiệu ứng. Nói là đương xoay tròn vật thể xoay tròn tốc độ góc vector cùng vật thể tốc độ phi hành vector không? Trùng hợp lúc, tại cùng xoay tròn tốc độ góc vector và tịnh tiến tốc độ vector tạo thành mặt phẳng tướng thẳng đứng. Phương hướng thượng tướng sinh ra một cái ngang lực. Cái này ngang lực liền sẽ dẫn đến vật thể phi hành quỹ tích phát sinh bị lệch. Đơn giản tới nói, chúng ta nhìn thấy đường vòng cung cầu. Kỳ thật chính là Magnus hiệu ứng thể hiện. Xoay tròn vật thể có thể ngang sinh ra lực tác dụng. Là bởi vì vật thể xoay tròn có thể kéo theo chung quanh thể lưu xoay tròn. Khiến cho vật thể một bên thể lưu tốc độ gia tăng. Khác một bên thể lưu tốc độ giảm nhỏ, mà căn cứ Bernoulli định lý, thể lưu tốc độ gia tăng dẫn đến sức chịu nén giảm nhỏ. Thể lưu tốc độ giảm nhỏ đem dẫn đến sức chịu nén gia tăng. Dạng này liền dẫn đến xoay tròn vật thể tại ngang áp lực chênh lệch, cũng hình thành ngang lực. Đồng thời bởi vì ngang lực cùng vật thể vận động phương hướng thẳng đứng. Bởi vậy cái này chủ trương gắng sức thực hiện muốn cải biến tốc độ phi hành phương hướng. Tức hình thành vật thể vận động bên trong lực hướng tâm. Cho nên dẫn đến vật thể hướng bay cải biến. Đây là đường vòng cung cầu vật lý nguyên lý. Chúng ta lấy Beckham đường vòng cung cầu làm thí dụ. Có thể nhìn thấy cầu càng đến cầu môn chỗ cầu nhanh càng chậm. cầu tự thân xoay tròn càng nhanh. Căn cứ Magnus hiệu ứng, cầu thân hai bên khi áp khác biệt dẫn đến bóng ra khuynh hướng tốc độ góc phương hướng cùng tiến lên phương hướng tương phản một bên. Mà thang máy cầu đâu? Liền không thích hợp tại Magnus hiệu ứng. Bởi vì cầu thân sự quay tròn tốc độ rất nhỏ, thậm chí là không xoay tròn. Cước lực cơ hồ liền tất cả đều tác dụng tại phương hướng đi tới cần có động năng bên trên. Bóng đá đi ra trong nháy mắt liền thu được tốc độ cực cao. Vừa mới bắt đầu bóng ra sẽ cao tốc thẳng tắp tiến lên. Nhưng theo không khí tác dụng hình giọt nước cầu mặt ngoài thân thể. Bóng ra tùy ý một vị trí đều có thể sinh ra khí áp chênh lệch. Trực tiếp dẫn đến bóng ra vận động tiến đường lơ lửng không cố định. Chợt trái chợt phải, thậm chí chợt cao chợt thấp. Nhỏ Juninho từng tại Friendly một bên trong đá tiến vào một cái rất bình thường chứ danh đá phạt. Bóng đá trên không trung hai lần biến hướng. Cuối cùng hoạch xuất ra một đường hình chữ S đường vòng cung. Chui vào cầu môn. Nếu như ta nhớ không lầm, cái kia cầu khoảng cách cầu môn là 37.2m. So ngươi bây giờ luyện tập khoảng cách còn xa hơn. Ta nhớ được điện thoại di động ta bên trong giữ cái này dẫn bóng video. Nói đến đây, Jose Ali Mani móc ra điện thoại di động của mình. Sau đó tại trong video tìm được kia đoạn dẫn bóng video. Lấy ra phát ra cho hai người nhìn. Các ngươi nhìn, bóng đá trên không trung liền cơ hồ là không sự quay tròn. Bóng đá bên trên màu đen sắc khối có vị trí check đi. Nhưng đây không phải tự quay mang đến. Mà vừa lúc đã chứng minh không khí từ phương hướng khác nhau cho bóng đá làm áp lực kết quả. Cánh cửa sẽ bởi vậy đối quả cầu này hoàn toàn không có phản ứng. Sau đó Ali Mani tiếp tục thao. Thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát. Ở chỗ này ta muốn nói vì cái gì ta cho rằng thang máy cầu là có thể được thành công phỏng chế. Mà không là vận khí tốt được ra. Bởi vì chỉ là có nguyên nhân. Ta tổng kết Cristiano Ronaldo cùng nhỏ Juninho đá ra thang máy cầu lúc. Phát hiện hai người này có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ đều am hiểu sút xa. Đều có thể tại khoảng cách cầu môn chỗ rất xa chủ phạt trực tiếp đá phạt. Nhỏ Juninho liền từng có rất nhiều khoảng cách cầu môn phi thường xa đá phạt phá khung thành. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai người bọn họ cước lực đều phi thường lớn. Đúng vậy, cước lực lớn, đây chính là đá thang máy cầu nhất định thỏa mãn điều kiện một trong. Đó chính là kích cầu lực lượng. Kích cầu lực lượng nhất định phải cũng đủ lớn, mới có thể để cho bóng đá thu hoạch được cao nhất ban đầu tốc độ. Dạng này mới có thể xuất hiện thang máy cầu. Bằng không mà nói, ngươi là căn bản đá không ra thang máy cầu tới. Cái này cùng đường vòng cung cầu không đồng dạng. Đường vòng cung cầu cũng không yêu cầu ban đầu tốc độ. Cũng không cách nào yêu cầu ban đầu tốc độ. Bởi vì đá đường vòng cung cầu muốn gia tăng dày chơi bóng cùng bóng đá lực ma sát. Gia tăng lực ma sát sẽ giảm xuống tốc độ. Mà đá thang máy cầu thì phải cầu sờ cầu thời gian tận lực ngắn. Càng ngắn tốc độ càng nhanh. Đường vòng cung cầu sờ cầu thời gian thì sẽ càng dài. Vậy tại sao nhất định phải đại lực kích cầu mới có thể đá ra thang máy cầu đến đâu? Nơi này ta muốn dẫn xuất một cái nổi danh lý luận. Gọi là Kamen cơn xoáy đường phố, lý luận. Cái này lý luận là tùy theo tên không khí động lực học chuyên gia Phùng Kamen nói ra. Cho nên lấy tên hắn mệnh danh. Cái gì là cơn xoáy đường phố lý luận đâu? Chính là đường dòng nước và khí lưu bị một cái vật thể ngăn lại cản về sau. Tại cái vật thể này sau lưng hình thành một cái vòng xoáy tiếp một cái vòng xoáy quy tắc sắp xếp. Nhìn tựa như là vòng xoáy hợp thành một con đường. Cho nên gọi là cơn xoáy đường phố. Cơn xoáy đường phố hiệu ứng sẽ cho vật thể mang đến chấn động. Thậm chí sẽ dẫn đến cùng vật thể cộng minh. Tại kiến trúc bên trên. Nghiêm trọng lại bởi vậy mà sinh ra sụp đổ sự cố. Tỉ như nổi danh nước Mỹ tháp Khoa Mã cầu sụp đổ sự cố. Đồng dạng, đá đi ra thang máy cầu, bởi vì bóng đá bản thân là không xoay tròn, cho nên bóng đá tự thân sẽ không sinh ra mạnh vô cùng ngang lực. Đường bóng đá xuyên qua không khí thời điểm, gặp được không khí lực cản, không khí sẽ ở nó đằng sau hình thành cơn xoáy đường phố. cái này sẽ dẫn đến bóng đá bắt đầu chấn động. Đây cũng là vì cái gì bóng đá sẽ trên không trung chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải nguyên nhân. Đương chấn động tần suất quá lớn thời điểm, liền sẽ phát sinh tương đối lớn phương hướng lên check đi. Tựa như tháp khoa mã cầu tại cơn xoáy đường phố ảnh hưởng dưới dao động đạt đến 9 mét. Mặt cầu nghiêng đến 45 độ thời điểm sụp đổ đồng dạng. Cơn xoáy đường phố lý luận cơ bản công thức rất đơn giản. Chính là F tương đương KV bị D trừ. F bằng KV, D. V có thể xem là hình cầu vận hành tốc độ. D thì là hình cầu đường kính. K thì là Stroh hô số. Cùng hình cầu chất môi giới cùng thể lưu tính chất có quan hệ. F thì là lắc lư tần suất. Từ nơi này công thức bên trong chúng ta có thể nhìn thấy cầu nhanh càng nhanh, hình cầu đường kính càng nhỏ, bóng đá lắc lư tần suất cũng liền càng cao. Bóng đá đường kính là cố định, Stroh hô số cũng là tương đối cố định. Như vậy duy nhất có thể đưa đến tác dụng chính là cầu nhanh. Cầu nhanh thì quyết định bởi ngươi gây cho bóng đá lực, cũng chính là ngươi sút gôn lực lượng. Sút gôn lực lượng càng lớn, bóng đá trên không trung nhận cơn xoáy đường phố lý luận ảnh hưởng về sau lắc lư tần suất cũng liền càng cao. Đây cũng chính là vì cái gì đá thang máy cầu nhất định phải lực lượng cũng đủ lớn mới được. Lực lượng không lớn, cầu nhanh không nhanh, thì không được công. Loại hiện tượng này tại trên lý luận có thể tính toán ra đến. Cùng một cái tên là Renault đếm được so giá trị có quan hệ. Renault số nói đúng là ngươi đá một cái cầu, cho lực lượng của nó cùng không khí cho bóng đá dính nhớp lực so giá trị. Cái số này liền gọi Renault số. Thang máy cầu liền cùng Renault số có quan hệ. Ta thông qua tính toán nghiên cứu phát hiện đối với không xoay tròn hình cầu tới nói, lúc trước bắt đầu tốc độ nhỏ hơn cuối cùng tốc độ thời điểm, hình cầu liền thành đường vòng cung vận động, mà lúc trước bắt đầu tốc độ lớn xa hơn cuối cùng tốc độ lúc, cầu hạ lạc lúc liền sẽ gấp rơi. Cũng chính là hình thành thang máy cầu. Tính toán cơ bản công thức chính là Newton thứ hai định luật. Nói đến đây, Ali Mani đột nhiên ngừng miệng lưỡi lưu loát diễn giải. Sau đó hỏi bên cạnh đã trợn mắt hốc mồm Tôn Phụng Dương. Xin hỏi có giấy cùng bút sao? Tôn Phụng Dương hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Cứ như vậy máy móc đem trong tay giấy cùng bút đưa cho hắn. Giấy kỳ thật chính là Ali Mani vừa rồi cho Tôn Phụng Dương sơ yếu lý lịch. Ali Mani nhận lấy, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đem mình sơ yếu lý lịch lật lên. Tại mặt trái trống không bộ phận viết, hắn trên giấy viết xuống Newton thứ hai định luật công thức. Đồng thời miệng bên trong không ngừng kể, tay cũng không ngừng, viết xong Newton thứ hai định luật công thức, lại viết xuống cái thứ hai công thức. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì là thang máy cầu, cho nên hình cầu là không xoay tròn. Bởi vậy ngang lực số liệu này có thể bỏ qua không tính. Tại chỉ cân nhắc không khí trở lực tình huống dưới, mà lại là lớn Renault số, chính là ban đầu tốc độ thật nhanh thời điểm. Cái này công thức có thể đơn giản hóa thành. Từ nơi này công thức cuối cùng có thể đạt được một cái cuối cùng tốc độ U vô cực. Chú ý. Ta nói cái này cuối cùng tốc độ không phải chúng ta bình thường ý nghĩa lý giải cuối cùng tốc độ, mà là tăng tốc độ bằng không. Nói đúng là tốc độ sẽ không lại phát sinh biến hóa thời điểm tốc độ. Nó là một cái khai căn hình thức, cùng cầu bán kính có quan hệ, cùng giảm dần hệ số có quan hệ, cùng không khí mật độ có quan hệ. Nói tóm lại, chúng ta có thể tính ra một cái cuối cùng tốc độ. Cái này cuối cùng tốc độ cùng ban sơ mở đầu tốc độ quan hệ trong đó quyết định quả cầu này vận động. Quỹ tích hình dạng, cũng chính là căn cứ vừa rồi công thức, chúng ta có thể tính ra tốc độ theo thời gian biến hóa. Mà đối tốc độ làm một cái đối thời gian điểm tích lũy, liền có thể đạt được lộ trình theo thời gian biến hóa. Cũng chính là cấp ra bóng đá quỹ tích vận hành. Hắn bắt đầu ở trên giấy họa si trục đồ, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn cái này đường vòng cung, ban đầu tốc độ mỗi giây ước chừng 37 mét, góc độ 38 độ, kế tính ra đường vòng cung hẳn là như vậy. Nhìn thấy không, điển hình thang máy cầu vận hành lộ tuyến, ngay từ đầu là một cái tương đối chậm sườn núi đi lên. tiếp xuống phi thường đột ngột hạ. Cho nên, đá thang máy cầu là có quy tắc. Chỉ cần ngươi dựa theo quy tắc này đến, tỷ lệ thành công liền sẽ so ngươi không dựa theo quy tắc đến lớn. Ách, không biết ta nói thế nào? Có hay không nói rõ đâu? Tràn đầy phấn khởi nói đến đây. Ali Mã Ni từ hắn tính toán công thức bên trong ngẩng đầu lên. Nhìn xem đã ngây ra như phỗng. Như là hóa đá vinh quang cùng Tôn Phụng Dương nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.